Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 1282, không may rất dễ dàng. Ngụy Thường đem cái kia ta chữ nói đến có chút vị đạo. Tựa hồ tại nhắc nhở Tôn Thượng, có phải hay không quên nói cái gì tỉ như tán dương một chút ta Ngụy Thường đầu não. Đây có phải hay không là một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu a? Diệp Hoa nhìn về phía Ngụy Thường. Cái sau ánh mắt lấp lóe. Đúng vậy a, mặt sau này còn có một cái toán mệnh, sự tình vẫn là không có kết thúc. Diệp Hoa đột nhiên liền nhớ lại đến, còn có một cái thầy tướng số không có giải quyết a. Ngụy Thường, Ngụy Thường, ngươi ở bên kia ẩn núp lâu như thế, có không có đạt được tin tức gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ngụy Thường rất là phiền muộn, cảm tình là mình nhiệm vụ chưa xong kết a. Sở dĩ còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chờ sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành, vậy liền tiến hành khen ngợi, dạng này kết quả vẫn có thể tiếp nhận. Tôn Thượng, này thầy tướng số hành tung thuộc hạ cũng chưa biết, liền cả người điện chủ kia một đoàn người sợ rằng cũng không biết. Ngụy Thường cung kính nói ra, cái kia thầy tướng số xác thực đủ cường đại, sở dĩ cũng phải tăng cường phòng bị mới là. Không thể phớt lờ, Diệp Hoa từ tốn nói, cái này thầy tướng số tự nhiên muốn quy hoạch đến kế hoạch hàng ngũ qua, mà lại là trọng yếu nhất, nhất định phải chú ý mới là. Thuộc hạ tuân mệnh, các vị thuộc hạ cùng hô lên. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị tiếp tục phát biểu ý kiến thời điểm, bỗng nhiên trong đầu vang lên muội muội Diệp Nguyên Thanh thanh âm. Ca, ta có phiền phức. Diệp Nguyên Thanh mang theo không cam lòng nói ra, rất không muốn tìm đại ca tầm xin giúp đỡ, nhưng là hiện tại không được không làm như vậy, bởi vì cái này linh đô bên trong sắp biến thiên, đây là muốn từ hôm qua nói lên, bỗng nhiên liền toát ra một số người, những người này đều rất cường đại, hoàn toàn liền không chống đỡ được, những người này còn tự xưng là Đông Hoàng nhất tộc. Hoàng thất mà bây giờ hoàng thất đã đổi họ tên, cái này khiến Đông Hoàng nhất tộc giận dữ, thậm chí hiện tại hoàng đế lại là một nữ nhân, ngươi nói có tức hay không a? Làm sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, có chút không hiểu rõ, muội muội bên kia làm sao có phiền phức, cái này giống như không nên a? Những cái kia gọi Đông Hoàng người đem hoàng cung chiếm lấy, có rất nhiều thực lực cao cường người. Ta, Diệp Nguyên Thanh căn bản không hề bất luận cái gì biện pháp gì. Diệp Hoa hơi hơi nhíu mày. Tại sao lại là Đông Hoàng nhất tộc? Này Cửu Châu Ngũ Hải đều sụp đổ. Ngày đó chiến đấu giống như đều coi nhẹ Đông Hoàng nhất tộc. Cũng bởi vì tất cả đều chết. Chẳng lẽ căn bản không hề chết sao? Toàn bộ chạy đến Linh Đô cái này giống như vẫn có chút khả năng. Cái kia Đông Hoàng cực thượng có năng lực như vậy, hoặc là nói Đông Hoàng nhất tộc hẳn là có năng lực như vậy. Nguyên Thanh, ta cho ngươi người đâu? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Đại ca, bọn họ có rất nhiều cao thủ, ngươi cho ta người, bọn họ biến mất. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào ba người thực lực hẳn là có thể nhượng muội muội đi ngang, nhưng là mình lầm. Ba người kia xác thực rất lợi hại, nhưng là cùng Đông Hoàng cực thượng so ra, nếu là phải có điều khiếm khuyết, cũng Đông Hoàng cực thượng thực lực, đó cũng không phải là thổi ra, đụng phải Diệp Hoa chỉ là coi như hắn không may, nhưng nếu như là đụng phải người khác, cái kia chính là một loại khác nói chuyện. Nghe được muội muội lời nói, Diệp Hoa biết, sắc mặt không thật là tốt. Cái này Đông Hoàng nhất tộc, tôn chi trước liền vòng qua các ngươi một lần, mà các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem ra còn cần đi một chuyến linh đô mới được, muội muội có thể xử lý không chuyện này. Vậy mà lúc này giờ phút này linh đô bên trong, nguyên chủ trong hoàng cung Diệp Nguyên Thanh đã rời ra ngoài. Không thể không nói Đông Hoàng nhất tộc tốc độ đến cỡ nào nhanh. Mới vừa tới đến Linh Đô, liền đem vị này mới nhậm chức nữ hoàng cho đuổi xuống đài. Bất quá Diệp Nguyên Thanh thế mà bị Đông Hoàng Cực Thượng buông tha một lần. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chỉ cần họ Diệp lời nói, kỳ tích tổng sẽ xuất hiện. Tỷ, đại ca là thế nào nói? Diệp thần tranh thủ thời gian hỏi thăm. Ở gia tộc lớn nhất khẩn yếu quan đầu, còn chỉ có đại ca đáng tin nhất a. Phụ thân cái này lúc sau đã dọa ngất tại WC. Cả người đều là run lẩy bẩy, dù sao đắc tội thế nhưng là cường đại Đông Hoàng nhất tộc. Diệp Nguyên Thanh thấp giọng nói ra, đại ca nói hắn lập tức tới ngay xử lý. Vậy là tốt rồi, chỉ muốn đại ca nguyện ý tới xử lý. Cái kia có thể khẳng định, sự tình gì đều có thể toàn bộ giải quyết tốt. Diệp Chiết lúc này cũng yên tâm. Nguyên lai tưởng rằng, dạng này, tiểu, sự tình, mình có thể giải quyết tốt. Nhưng là phát hiện đó là không tồn tại. Phụ thân đã hoảng sợ ngất đi. Diệp Nguyên Thanh lúc này cũng còn ăn mặc nữ hoàng hoàng bào. Đây là thật vì cái gì Đông Hoàng Cực Thượng không có giết Diệp Nguyên Thanh. Còn có những này họ Diệp, vậy cũng là bởi vì những người này toàn bộ họ Diệp. Có lẽ là bởi vì gia viên bị hủy, mà lại là bị một cái họ Diệp hủy đi, mà lại vô pháp phản kháng. Hiện tại chỉ cần nghe được có người họ Diệp, vô ý thức liền sẽ có một loại quay đầu chạy trốn xúc động. Đây là thật không có cách nào. Có ít người chỉ cần ngươi xem qua, loại kia thực chất bên trong tà ác liền bị thật sâu khắc ở trong lòng. Không dám có một tia vi phạm, nhất là đối với cường đại người mà nói, tỉ như Đông Hoàng Cực Thượng, đã bị hù dọa, can đảm kịch liệt. Theo đạo lý tới nói, đoạt vị sự tình, khẳng định phải đem những người này cho giết chết, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha. Trong Hoàng Cung, lúc này Đông Hoàng Cực Thượng ngồi tại vương tọa phía trên, cúi đầu nhìn lấy quần thần, còn có Đông Hoàng nhất tộc cao tầng. Tại trong quần thần, Sơn Tuấn Nhân đương nhiên cũng tại, dù sao cũng là tể tướng đại nhân, bất quá vị này tể tướng đại nhân hoặc là quần thần, toàn bộ đều đứng tại Đông Hoàng nhất tộc sau lưng. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, từ hôm qua cho tới hôm nay mới thôi. Đã xuất hiện qua quá nhiều làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Nhưng mà loại này không thể nào hiểu được sự tình, lại khiến người ta cảm thấy lý nên. Lại hoặc là bình thường Đông Hoàng Cực Thượng ngồi ở trên vương tọa phía trên, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì đêm qua căn liền không chút ngủ ngon. Vì sao lại ngủ không ngon? Đó là bởi vì bị hù dọa, sợ những cái kia họ Diệp cùng nam nhân kia có quan hệ. Nếu quả thật cùng hắn có quan hệ, chuyện kia liền vô cùng phiền phức. Đơn giản chính là muốn chết tiết tấu. Coi như những cái kia họ Diệp đoạt hoàng vị, chính mình còn không là một người đều không giết, liền sợ giết nhầm người. Thậm chí cũng không dám hỏi một chút lai lịch. Nếu như cái này lai lịch bất phàm làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn lành lạnh trước đó trước kia mát một lần? Mát mà so sánh triệt để, lần này thật không muốn lại mát. Trước kia gia viên đã không có, mà bây giờ cái này nhà vườn đã là sau cùng một phiến thiên địa. Nếu như ngay cả phiến thiên địa này đều không có, này còn có cái gì có thể lưu niệm đâu? Nhưng có một số việc nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Quan hệ này đến tương lai cùng tương lai sinh hoạt. Trước đó bọn này họ Diệp là như thế nào ngồi lên hoàng vị, vì cái gì các ngươi những người này không ngăn cản? Đông Hoàng Cực Thượng trầm giọng hỏi. Bất qua trong lòng cũng tại đánh trống a. Nếu như nghe được không muốn nghe đáp án, này có thể làm thế nào mới tốt a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?